Quan hệ tình nhân, chương 11:11, tuổi trẻ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Cai Ly Tâm tỉnh dậy, bên cạnh trống rỗng không có người, Hạ Dương đã đi đến công ty. Ly Tâm đứng dậy, nhất thời cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Có thể do tối hôm qua ở trên du thuyền hóng gió nên bị cảm lạnh. Ly Tâm đành phải xuống giường, lấy ra trong ngăn kéo thuốc cảm, uống thuốc xong lại tiếp tục nằm lên giường. Bởi vì bị cảm nên cơ thể có chút mệt mỏi, Ly Tâm nhắm mắt lại, nép vào chăn bông rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến tận chiều tối mới tỉnh lại. Chỉ là không biết vì cái gì, rõ ràng đã uống thuốc rồi, nhưng sau khi tỉnh dậy lại càng thấy mệt hơn. Bất quá Ly Tâm đánh lên tinh thần, đi rửa mặt thay đồ. Buổi tối còn có lớp, Ly Tâm thay xong quần áo, ở phòng bếp tùy tiện ăn chút gì đó liền đi ra ngoài. Bên ngoài gió rất lớn. Ly Tâm đi ở trên đường vốn đang có chút choáng váng đầu, hiện tại bị gió thổi qua mới thanh tỉnh được một chút. Lớp học đàn bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, Ly Tâm đến trường sớm hơn nửa tiếng, rót một cốc nước nóng rồi ngồi vào phòng làm việc nghỉ ngơi. Một lúc sau, có người vào văn phòng, người tiến vào là một vị giáo viên nam đã hơn 30 tuổi, nhìn thấy Ly Tâm ở trong văn phòng liền ngạc nhiên nói. Ly Tâm, tới sớm vậy, thầy Lý, Ly Tâm cười chào hỏi. Thầy Lý đi đến chỗ ngồi phía sau Ly Tâm, mở cửa sổ bên hông cho thông gió, lại nhìn thoáng bầu trời, không khỏi cảm thán. Hình như trời sắp mưa rồi, rõ ràng ngày hôm qua còn nắng, vậy mà hôm nay lạnh đến không chịu được. Thầy Lý thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt chú ý đến một nơi nào đó rồi bật cười. Có người đang tỏ tình, nghe xong, Ly Tâm cũng có chút tò mò đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy cách đó không xa trên quảng trường nhỏ. Một đám người trẻ tuổi vây xung quanh một chỗ. Ở giữa đám đông là một chàng trai đang cầm trên tay một bó hoa hồng lớn. Mấy người xung quanh đang không ngừng ồn ào kêu lên. Đồng ý đi, thầy Lý cười cười, không ngừng cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, Ly Tâm nhìn nhóm thanh thiếu niên độ khoảng 17, 18 tuổi trên quảng trường, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa lại nói. Đúng vậy, tuổi trẻ thật tốt, em vẫn còn trẻ mà. Thầy Lý nói tiếp với Ly Tâm, không giống tôi, đã hơn 30 tuổi rồi, hai. Ly Tâm cười cười, không nói gì, kỳ thật cô cũng không còn trẻ nữa. Ít nhất là bây giờ, cô không thể trở lại tâm trạng như khi cô 18 tuổi. Ly Tâm nhìn chàng trai cầm bó hoa hồng trong tay, trong lòng có chút hâm mộ. Tuổi 18 thật là tốt, dám yêu dám hờn, không vì mục đích gì cả. Tuổi trẻ là như vậy, đơn thuần lại mãnh liệt. Nhìn nhận một người rồi sẽ không chịu buông tay, tình nguyện dù cho vỡ đầu chảy máu. Cũng chính cô vào năm 18 tuổi gặp được Hạ Dương. Sau đó liền lún vào, kết thúc lớp học buổi tối đã 9 giờ rưỡi. Đang định xuống lầu thì gặp thầy Lý. Thầy Lý đang từ trong văn phòng đi ra, thấy Ly Tâm liền vẫy tay. Một lát nữa có muốn cùng nhau ăn khuya không Tiểu Tâm? Ly Tâm còn hơi choáng váng liền trả lời, cơ thể hơi khó chịu, tôi phải đi về trước thôi. Thầy Lý nhìn thoáng qua phát hiện sắc mặt Ly Tâm thật sự hơi tái nhợt, liền nói. Vậy cô nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt. Ly Tâm lịch sự gật đầu tạm biệt, sau đó xuống lầu rời đi. Vừa lúc Ly Tâm trở lại căn hộ, một âm thanh tin nhắn phát ra từ điện thoại. Ly Tâm lấy qua mở khóa xem thì phát hiện là tin nhắn của Hạ Dương. Ly Tâm click mở khung thoại, nhìn thấy Hạ Dương gửi tới một định vị địa điểm. Là ở quán bar, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ một tin nhắn định vị thì không còn gì khác. Ly Tâm đầu vẫn còn hơi choáng váng, lấy chìa khóa xe đành phải lại lần nữa ra cửa. Vừa đi vào quán bar, Ly Tâm ngửi thấy mùi rượu trong phòng, dạ dày có chút khó chịu. Trong quán bật máy sưởi nên không khí khá ngột ngạt, ánh đèn đủ màu sắc trên trần càng khiến Ly Tâm càng khó chịu, đầu choáng váng đến không tả được. Ly Tâm xoa giữa chân mày, xuyên qua đám người đi lên lầu 2 tìm phòng. Khi đẩy cửa vào, Ly Tâm liếc mắt một cái thì thấy được Hạ Dương đang ngồi trên sofa. Trên bàn đã lăn lóc vài vỏ chai rượu, Hạ Dương lười biếng dựa người vào sofa híp mắt lại, hình như đã uống say rồi. Mà trong phòng trừ bỏ Hạ Dương còn có 3 người khác. Lạc An cũng đang uống rượu, thấy Ly Tâm đến liền cười tủm tỉm nói. Ly Tâm uống rượu không? Tôi còn phải lái xe, không uống. Ly Tâm theo lịch sự vẫn trả lời hắn. Không uống rượu à? Mất hứng quá, Lạc An cười cười nhìn Ly Tâm, Ly Tâm không để ý đến hắn, đi tới bên người Hạ Dương nhẹ giọng hỏi. Dương, về không? Hạ Dương nhìn sang gật đầu rồi đặt ly rượu trong tay xuống bàn, hướng những người khác nói. Tôi đi trước, Hạ Thiếu đi thong thả, hẹn lần sau gặp lại. Chỉ giật, cười tủm tỉm. Đến lúc đó tôi cũng gọi Vân Thi tới, chúng ta cùng nhau tụ họp một bữa nữa. Đúng đúng đúng, có thể kêu Vân Thi tới uống rượu. Cũng đã nhiều năm không gặp Vân Thi rồi, bây giờ cô ấy đã trở lại rồi sao? Vậy đến lúc đó nhất định phải dẫn cô ấy tới chơi. Hạ Dương nghe cuộc đối thoại của mấy người bọn họ liền quay lại nhíu mày, lên tiếng ngắt lời. Cơ thể cô ấy không được tốt, đừng cho cô ấy uống rượu. Cũng đừng dẫn cô ấy đi lung tung đến mấy chỗ như ba này kia. Hạ Dương chậm rãi nói. Được được được, đều nghe Hạ Thiếu. Ly Tâm đứng ở một bên nghe hắn nói xong, hai mắt liền rũ xuống. Hóa ra Hạ Dương cũng sẽ có lúc quan tâm một người như vậy. Ly Tâm cúi đầu, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, xoay người rời khỏi phòng. Xe dừng ở bên ngoài, Ly Tâm ngồi lên xe liền trầm mặc không nói. Hạ Dương từ trong quán bar đi ra, sau khi lên xe cũng không nói chuyện, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi trở lại căn hộ, Hạ Dương lúc này mới lên tiếng hỏi. Có Hoành Thánh không? Ly Tâm có chút mệt mỏi nhưng vẫn đi về phía phòng bếp, một bên trả lời. Chắc là có, Ly Tâm đi tới tủ lạnh mở tủ, lấy ra một phần nguyên liệu, đi vào phòng bếp. Sau khi là xong Hoành Thánh, Ly Tâm hướng phòng khách gọi một tiếng. Hạ Dương, Hạ Dương liền đứng dậy, đi vào bàn ăn. Ly Tâm vẫn còn hơi chóng mặt, nên định về phòng ngủ nghỉ ngơi trước. Mà khi Ly Tâm đi ngang qua người Hạ Dương, chợt ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của hắn. Ly Tâm làm bộ như chưa phát hiện cái gì, cũng không có ý định hỏi. Chỉ là có chút mệt mỏi, trở lại phòng ngủ Ly Tâm sau khi đi tắm và uống thuốc, sau đó nằm lên giường, cơ thể mệt mỏi cộng thêm đầu óc nặng nề liền ngủ thiếp đi. Ly Tâm ngủ thật sự sâu, còn mơ một giấc mộng. Mơ thấy cảnh mình tỏ tình với Hạ Dương năm 18 tuổi. Anh Hạ, Ly Tâm năm 18 tuổi lấy hết can đảm, vươn tay ôm lấy người trước mắt rồi lại nhanh chóng buông ra. Em thích anh, thời trẻ luôn mãnh liệt như vậy, bất chấp tương lai, không sợ bị thương. 18 tuổi, thật tốt. Cách chương.